Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 573, linh khí khôi phục. Không muốn, ta mới không đi xem mắt đâu. Ta đi ngủ. Bye bye. Nói xong Thanh Vũ Đồng liền chạy đi lên lầu. Vương Mộ Tình than nhẹ một tiếng. Cảm giác rất bất đắc dĩ ha. Nhã Nhi, hảo hảo khuyên nhủ muội muội của ngươi, đừng cứ mãi dạng này, tiếp qua mấy năm liền chạy ba, đến lúc đó không ai muốn. Tử Hàm trầm giọng nói ra. Thanh Nhã khẽ cười một tiếng, chỉ bằng Vũ Đồng này tư sắc còn sợ tìm không thấy sao? Diệp Hoa, ngươi nói đúng không? Ân, không sai. Diệp Hoa gật gật đầu. Cảm giác Thanh Nhã cái này trong lời nói có hàm ý à. Chúng người không biết làm sao lắc đầu. Đối với Thanh Vũ Đồng, vấn đề cá nhân cũng là hao tổn tâm trí. Nữ nhi xinh đẹp như vậy, nếu là người khác ham điểm này làm sao bây giờ? Ngẫm lại thật là có điểm không yên lòng à. 9 giờ tối thời điểm, Diệp Hoa cùng Thanh Nhã đến trong phòng. Thanh Nhã ôm nhi tử đưa lưng về phía Diệp Hoa. Đang cho ăn hài tử, Diệp Hoa thì xuất ra hồng bao, mở ra đếm lấy. Nhà này người rất hào phóng, rất được bản tôn niềm vui a. Lần thứ nhất gặp đỏ trong bọc là chi phiếu, có chút ý tứ, quả nhiên là đại hộ nhân gia. Ngay tại Diệp Hoa cảm khái thời điểm, một cái tay nhỏ trong nháy mắt đoạt lấy qua. Đều rất hào phóng, cho ngươi bao đại hồng bao. Thanh Nhã cười híp mắt nhìn lấy, còn đối Diệp Hoa chớp chớp đôi mắt đẹp. Tiểu gia hỏa Diệp Diễm là ăn no, lặng yên ngủ. Diệp Hoa mi đầu siết chặt, làm gì? Lấy ra, đây là ta. Hừ, không cho ngươi. Nam nhân này có tiền liền sẽ làm hỏng. Thanh Nhã không chút lưu tình đem chi phiếu cho lấy đi, không cho Diệp Hoa bất luận cái gì tiền riêng. Diệp Hoa cũng không chút lưu tình ôm lấy Thanh Nhã thân thể mềm mại. Ngươi từ nơi nào nghe tới? Thế nào, cũng chỉ cho phép ngươi có lý, ta lại không thể có sao? Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra, ngữ khí mang theo nũng nịu ý tứ, nhượng Diệp Hoa này trái tim phanh phanh nhảy. Cái này Thanh Nhã thật sự là càng ngày càng mê người. Mọi cử động tản ra mị lực khác thường. Hôm nay ngươi thế nhưng là đáp ứng ta. Các loại tư thế, Diệp Hoa nhẹ nói. Đã kìm nén không được. Thanh Nhã khuôn mặt đỏ lên. Nhi tử còn ngủ đâu? Lần sau, ha ha, bản tôn còn tha cho ngươi lần sau không thành. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng, ôm Thanh Nhã biến mất trong phòng. Đi vào Thanh Ba lầu 2 trong phòng ngủ. Thanh Nhã vội vàng nói, nhi tử còn trên giường đâu? Đừng để ý tới hắn. Không ai có thể thương con của chúng ta. Nói xong cũng thân hôn đi lên, lộ ra 10 phần tham niệm. Thanh Nhã cũng có thời gian rất lâu không cùng Diệp Hoa triền miên. Trong hai người trong lòng một mồi lửa trong nháy mắt nhóm lửa. Song song đổ vào trên giường lớn, điên cuồng hưởng thụ lấy trong đó niềm vui thú. Thẳng đến 3 giờ sáng hai người mới thanh ra. Thanh Nhã là hư thoát, ngón tay đều không muốn động. Diệp Hoa vẫn là lộ ra rất lợi hại phấn khởi, hoàn toàn ngủ không được, thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Đáng tiếc Thanh Nhã chiến đấu lực không được, muốn không đi tìm nữ hoàng đại nhân giải quyết một cái. Ngẫm lại vẫn là tính toán, quá muộn, coi như qua. Nữ hoàng đại nhân cũng không cho phép, mang thai trong nữ nhân căn vô pháp câu thông. Dựa vào trên giường, Diệp Hoa nhìn xem thê tử cùng nhi tử, nội tâm rất thỏa mãn hiện huống. Nếu như không phải có thù lớn chưa trả, cứ như vậy một mực sinh hoạt cũng tốt a. Dần dần, Diệp Hoa lâm vào trầm tư. Năm ngoái xuất hiện rất nhiều tình huống, cái này tu chân giới người cũng tổn thất nặng nề. Đương nhiên đây không phải bản tôn nổi, đều là bọn họ tự giết lẫn nhau, hoặc là lại là gieo gió gặt bão mà thôi. Bản tôn chỉ là hơi chọn động một cái mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, Bản tôn hiện tại quan sát cục diện vẫn là có, đối về sau chinh chiến cũng là có trợ giúp, nhưng là bây giờ vấn đề đến, tổn thất nhiều như vậy tu chân giả, từ nơi nào bổ sung ít người, trò chơi tựa hồ không dễ chơi, toàn bộ tu chân giới thế lực trượt đến quá lợi hại. Cái này là mình không nghĩ tới, như thế nào mới có thể đem tu luyện nhân số cho kéo lên? Đó là cái vấn đề. Lại nói kia cái gì chính nghĩa liên minh, đoán chừng muốn tự thành một phái, bản tôn hẳn là bọn họ một cái tâm nguyện mới được. Như thế nào mới có thể gia tăng tu luyện nhân số? Diệp Hoa não tử nhanh chóng suy nghĩ. Cái này địa cầu linh khí khô kiệt, dẫn đến người bình thường căn không cảm ứng được, mà cường đại tu luyện giả đem này ít ỏi linh khí cho hấp thu, tạo thành linh khí khuyết thiếu trạng thái. Nếu như có thể đem linh khí bao phủ toàn bộ thế giới, như vậy một nhóm lớn tu luyện giả sẽ xuất hiện. Diệp Hoa cảm thấy biện pháp này không tệ, tu luyện cũng là cường thân kiện thể, mà lại có thể mỗi năm ích thọ. Đám nhân loại, các người thật hẳn là cảm tạ bản tôn lòng từ bi. Diệp Hoa nhếch miệng lên vẻ tươi cười, cũng định tốt làm thế nào, lưu cái kính tượng đặt lên giường, miễn cho bị Thanh Nhã phát hiện, có một số việc vẫn là đến lén lút đến. Bản tôn làm việc tốt từ không lưu danh, coi như lưu danh, này cũng chỉ là tiếng xấu. Lúc này Diệp Hoa đi vào vạn mét trên không trung, nhìn xuống cả vùng, chỉ cần Diệp Hoa nghĩ, vẫn nhật thiên hỏa liền có thể nhượng cái thế giới này biến thành biển lửa. Chỉ gặp Diệp Hoa hai tay bắt đầu ngưng tụ to lớn linh áp, toàn bộ bầu trời phảng phất đều đang chấn động. Giờ khắc này rất nhiều người đều cảm giác được khủng bố linh khí đang chậm rãi ngưng tụ, thậm chí đều tưởng rằng ngày tận thế, bởi vì dạng này linh áp căn bản không phải người có thể chỗ tới. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, các người thật phải thật tốt cảm tạ bản tôn, là bản tôn ban cho các người trường thọ cùng khỏe mạnh, đương nhiên còn có tử vong cùng tuyệt vọng, liền xem các ngươi lựa chọn như thế nào. Linh khí khôi phục đi. Theo Diệp Hoa hai tay một nắm, trong tay cự đại linh áp ầm vang ở giữa nổ tung, hình thành một đoàn màu trắng linh khí đem toàn bộ thế giới bao trùm. Làm xong những này, Diệp Hoa biến mất trên không trung, ôm vợ con ngủ ngon. Thật hiếu kỳ ngày mai thế giới là thế nào, thật tốt hưng phấn a. Vậy mà lúc này bên ngoài mưa to, đương nhiên còn có này bàng bạc linh khí vờn quanh trong không khí. Người bình thường tại một đêm này ngủ được phá lệ thơm ngọt. Này linh khí nồng nặc đang thay đổi bọn họ thể chất, coi như không tu luyện, thọ mệnh cũng có thể tăng gấp đôi, sức miễn dịch cũng rất mạnh, sinh bệnh đó là không tồn tại. Đương nhiên đây hết thảy đối với tu chân giới tới nói, có thể được cho tốt, nhưng trên tổng thể tới nói, vẫn là thật không tốt. Đối với bọn hắn tới nói, những linh khí này đầy đủ dùng, lại cho nhiều cũng không hề dùng. Vật hiếm thì quý, đạo lý này chỉ sợ tất cả mọi người biết. Hiện tại linh khí như thế dồi dào, há không phải người nào đều có thể tu luyện. Vậy bọn hắn địa vị ở đâu đặc thù tồn tại một chút lại đến phổ thông trạng thái? Đây không phải muốn mạng người sao? Xác thực a, Diệp Hoa chiêu này nhượng tu chân giới người rất lợi hại phiền não. Coi như bình thường nhất tu chân giả cũng là được người tôn kính cùng sùng bái. Nhưng bây giờ thì sao? Đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Ai còn hội sùng bái? Ai còn hội tôn trọng? Nhưng là đối với cường đại tu chân người tới nói, cái này còn là một chuyện tốt. Bởi vì có nhiều người hơn tôn kính chính mình, cũng không cần tuân thủ bá chủ định ra quy củ, có thể thoải mái xuất hiện tại thành thị trên đường phố. Một đêm này ở giữa, Diệp Hoa lần nữa đảo loạn tu chân giới cục diện, toàn dân tu chân thời khắc tiến đến, sau này thế giới càng thêm có ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?